Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém. Cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói. Còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang, gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Chương 7. Thức uống. Thức uống theo thực dưỡng có nhiều thứ khác nhau, từ nước trong đơn sơ đến các loại trà phức tạp như là trà mu. Đây là những thức uống không pha tẩm hóa chất tổng hợp nhân tạo hoặc chế biến trái tự nhiên, và mọi thứ có những đặc tính riêng mà ta nên biết để có thể chọn dùng cho phù hợp với nhu cầu cơ thể, thời tiết và môi trường sống. Nếu dùng thường xuyên hàng ngày, ngoài nước trong còn có trà gạo lứt trang và trà lá già, đặc biệt trà ba năm, là thức uống thích hợp cho mọi người. Thỉnh thoảng có thể dùng thay đổi với các loại trà đậu hoặc trà cây lá cổ truyền. Tuy nhiên, đối với trẻ con dưới 1 tuổi, cho uống nước sôi để nguội là tốt nhất, không nên cho dùng trực tiếp trà cây lá. Chỉ khi trẻ bị bệnh, nếu cần thiết, bà mẹ có thể uống những loại trà đặc trị rồi cho con bú. Khi làm trà khô, nếu nguyên liệu có dạng lá thì nên phơi trong bóng trăm, tránh ánh nắng mạnh hủy hoại các chất bổ có trong trà. Nên dùng trà đất hoặc là chảo gang để xào trà và dùng siêu đất để nấu hoặc là bình đất để hãm trà, vì dụng cụ bằng kim loại sẽ làm giảm hoặc khử hết hiệu lực của trà. Khi cần, bóp dụng trà bỏ vào bình, chế nước sôi vào, đậy nắp kính để hãm, hoặc là nấu trà với nước lã để sôi riu riu độ 15-20 phút cho trà hết chất, rồi chứa vào bình thủy để uống dần. Nên nấu hoặc hãm trà vừa đủ dùng trong ngày. Qua hôm sau, trà thường bị thiêu chua không tốt. Ngoài trà nên có sẵn hai loại bột cà phê thực dưỡng, cà phê Osawa và sữa thảo mộc, cốt cốt để làm thức uống liền, ngon bổ, đãi khách hoặc là dùng đỡ đói vào bữa sáng, bữa lỡ. Nước dùng làm thức uống nên lấy từ các nguồn thiên nhiên như là nước mưa, nước suối, mạch ngầm, giếng, sông giữa dòng, đương nhiên phải tìm nơi thoáng sạch, càng xa bãi rác, chợ búa, khu công nghiệp vân vân càng tốt. Nhưng trong thời buổi môi trường ô nhiễm tràn lan như hiện nay, nên lọc kỹ nước lã trước khi dùng. Cách lọc đơn giản nhất là cho nước thấm qua một lớp cát, một lớp than củi và một lớp sỏi chứa trong một củ sành có lỗ thoát ở dưới đáy để nước sạch chảy xuống một chum sành. Lọc độ một tuần hoặc nửa tháng thì thay than và rửa sạch cát sỏi cùng hũ lọc để loại bỏ các chất bẩn bám tụ. Nếu dùng nước máy nên để cho nước chảy ri rỉ qua đêm, hoặc mở nước vào cái xô hoặc chum thùng để thoáng nhiều giờ cho những hóa chất khử bẩn hòa tan trong nước bay hơi bớt đem lọc càng tốt. Dù sao để bảo đảm an toàn vệ sinh nên nấu chín nước uống và dùng nóng. Tránh dùng nước đá chừng nào tốt chừng đó, thỉnh thoảng lúc trời nóng bức hoặc người bị nhiệt Bạn có thể dùng một ít nước trái cây, dắt ép hoặc là xay, nhưng nêm chút muối tốt hơn pha đường. Cũng có thể thay một phần nước uống bằng canh, súp hoặc là nước luộc rau củ. 288. Trà gạo lứt. Nguyên liệu: 1 muỗng trà gạo lứt, 1/2 đến 2/3 lít nước lã. Trà gạo lứt là gạo lứt đãi sạch để ráo rồi đem rang vàng sậm. Bỏ gạo và nước vào ấm đun sôi, bớt lửa nấu thêm 10 đến 15 phút, rồi cạn hoặc lọc lấy nước để uống, hoặc bỏ trà gạo lứt vào bình thủy và nấu nước sôi chế vào để hãm, có thể ăn luôn xác bã gạo. Nước trà gạo lứt có tác dụng điều hòa thân nhiệt, trợ tiêu hóa, tốt gan, an thần. Khi bị tiêu chảy, qua nước trà gạo lứt với tí muối để làm nước uống rất tốt. Có thể trộn trà gạo lứt với trà ba năm, phân lượng bằng nhau và nấu hoặc hãm. 289. Trà ba năm. Nguyên liệu: 1 muỗng trà ba năm, 1/3 đến 1/2 lít nước lã. Trà ba năm là lá trà già ở trên cây 3 năm trở lên, hái đem về rửa sạch, treo chỗ mát cho khô, rồi để cả lá nguyên, đem sao vàng, để nguội bỏ vào bao giấy hoặc là túi nhựa, cột kín miệng. Khi dùng lấy ra 10 đến 15 lá, bóp dụng hoặc một muỗng trà nhánh, bỏ vào ấm với nước, nấu sôi riu riu 15 đến 20 phút, hoặc bỏ trà trong bình, nấu nước sôi chế vào để hãm. Nước trà 3 năm giúp điều hòa thân nhiệt, tiêu thực, giải mệt, trợ tim, bổ thần kinh. 290. Trà tương. Nguyên liệu: 1/2 chén nước trà 3 năm nóng, 1 muỗng cà phê tương nước lâu năm. Hòa tan tương nước lâu năm, tức là tương ta 3 năm trở lên, hoặc là tương nước tamari với nước trà 3 năm uống nóng. Nước trà tương có tác dụng lọc máu, khử axit trong máu và thể dịch, trị mệt mỏi, xâm say, trầm cảm, đau bụng, ăn không tiêu, ở chua, loét dạ dày, ngộ độc thực phẩm, phong thấp, sốt rét, viêm thận, lậu. Có thể uống 1 ngày 2 lần và liên tục không quá 4 ngày. 291. Trà tương mai. Một quả ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng, 1/2 muỗng cà phê tương nước lâu năm, 1/2 chén nước trà 3 năm nóng. Ô mai gỡ lấy nạc, nghiền nát, đem trộn với tương nước lâu năm, chế nước trà 3 năm vào, khuấy tan đều, người lớn có thể thêm vài giọt nước cốt gừng, uống nóng. Nước trà tương mai trị mệt mỏi, máu kém, như là thiếu máu, tuần hoàn yếu, ăn kém ngon, đau bụng, như là ngộ độc thực phẩm, viêm loét tá tràng, đau thắt ngực, nhiễm độc ga bếp. Người bị tai biến mạch máu não còn tỉnh, cho uống vài ngụm rất tốt. Để dành hạt lõi cứng của ô mai, phơi khô, đốt cháy, giã và rây mịn thành bột ô mai, dùng uống hạ cơn đau dạ dày. 292. Trà ô mai. Nguyên liệu: 1 quả ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng, 1 lít nước lã. Ô mai gỡ lấy nạc, nghiền nát, bỏ vào nước nấu sôi riu riu độ 20 phút. Dùng làm nước uống giải khát, tăng lực, ngừa bệnh tả lỵ, tiêu chảy, đi kiết vào mùa hè rất tốt. Có thể ngâm 1 quả ô mai đặc biệt trong 1 tách nước trà 3 năm nóng độ 5 phút, uống nước và ăn nạc ô mai để giải say rượu, trị tiêu chảy. 293. Nước sắn mai. Nguyên liệu: 1 muỗng cà phê bột sắn dây, 1 quả ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng, 1/2 chén nước lã, 1/2 muỗng cà phê tương nước lâu năm, 5 giọt nước cốt gừng. Hòa tan bột sắn dây với 2 muỗng nước lã, gỡ lấy nạc ô mai, nghiền nát, trộn vào bột, đổ hết nước lã vào, bắt lên bếp, đun lửa dừa, dùng đũa khuấy đều tay cho đến khi bột chín trong, nêm tương lâu năm và nước cốt gừng. Trẻ em dưới 2 tuổi không nêm gừng và chỉ trộn nạc của 1/4 quả ô mai với 1-2 giọt tương. Uống nóng trước hoặc sau khi ăn ít nhất 1 giờ. Mỗi ngày có thể uống 2 lần cho đến khi khỏi bệnh, trị cảm cúm, đau quặn dạ dày và ruột, tiêu chảy. 294. Trà sắn dây. Nguyên liệu: 15 gram trà sắn dây, 2 chén nước lã. Trà sắn dây là củ sắn dây già, rửa sạch, sắc lát mỏng, phơi khô rồi sao vàng. Nấu trà với nước lã để sôi riu riu độ 20 phút. Có thể nấu sắc trà thêm 1 lần nước nữa. Dùng giải nhiệt, tiêu thực, an thần, trị mất ngủ, nóng ruột, tả, lỵ. Có thể nhai luôn sắc trà, nuốt nước, bỏ bã. 295. Trà vối. Nguyên liệu: 15 gram trà vối, 2 chén nước lã. Trà vối là lá vối già, âm can, sâu vàng xém cạnh, hoặc là lá vối tươi sắc nhỏ, bỏ vào thúng tre hoặc thùng gỗ, dùng bao bố đậy lại ủ đến khi đen đều thì lấy ra rửa sạch nhựa rồi phơi khô. Có thể dùng cả hạt phối, nấu trà với nước để sôi riu riu độ 20 phút, hoặc bỏ trà vào bình, chế nước sôi vào hãm, uống nóng giúp tiêu thực, điều hòa thân nhiệt. 296. Trà trinh nữ. Nguyên liệu 15 gram trà trinh nữ, 2 chén nước lã. Trà trinh nữ là cây trinh nữ, hổ ngươi, mắc cỡ, xấu hổ, ngủ ngày, mọc thấp, có hoa màu hồng, lấy cả thân lá lẫn rễ rửa sạch, chặt nhỏ, phơi khô sau vàng. Nấu trà với nước để sôi riu riu cạn còn độ khoảng 1 chén rưỡi, uống nóng trị mất ngủ, căng thẳng thần kinh, stress, phong thấp, nhức xương. 297. Trà trâu má. Nguyên liệu 20 gram trà trâu má, 2 chén nước lã. Trà trâu má là trâu má lấy cả dây, lá lẫn rễ, rửa sạch, cắt khúc ngắn, âm can, rễ lớn có thể lấy riêng, sắc lát, phơi nắng, sau vàng. Nấu trà với nước lã để sôi riu riu cạn còn 1 chén rưỡi, có thể uống nóng hoặc nguội, dùng để giải nhiệt, thông tiểu, nhuận trường, tốt gan, trị trôm sảy, mẩn ngứa, khí hư. Trà trâu bắp. Nguyên liệu 20 gram trà trâu bắp, 2 chén nước lã. Trà trâu bắp là trâu của quả bắp, phơi khô, nấu trà với nước để sôi riu riu độ 10 phút, có thể uống nóng hoặc nguội, giúp thông tiểu trong trường hợp viêm thận, sỏi thận, tê thấp, thống phong, hoặc thông mật trong bệnh viêm can, viêm túi mật. 299. Trà tim sen. Nguyên liệu 1 muỗng cà phê trà tim sen, 2 chén nước lã. Trà tim sen là lõi tim xanh của hạt sen, phơi khô sau vàng, nấu sôi nước. Bỏ trà vào bình, chế nước sôi vào hãm, uống nóng hoặc nguội, dùng để giải nhiệt, an thần, trị mất ngủ, di hoặc là mộng tinh, bổ tim, hạ huyết áp thấp không dùng. 300. Trà củ sen. Nguyên liệu 15 gram trà củ sen, 2 chén nước lã. Trà củ sen là củ sen tươi, trà rửa sạch bùn đất ở vỏ và trong các lỗ, sắc lát mỏng, phơi khô, sau vàng. Nấu trà với nước để sôi riu riu độ 15 phút, uống nóng, dùng an thần, trị mất ngủ, bổ phổi, trợ dạ dày, thông mạch máu, tăng lực. Dùng trị cảm cúm, ho gà, ho lao, hen suyễn, viêm xoang, viêm cuống phổi, ung thư phổi. Thì khi nấu nước trà củ sen gần xong, nướng khoảng 2-3 lát gừng mỏng, cháy vỏ xém cạnh, giã nát, bỏ vào và nêm tí muối. Trẻ em không dùng gừng và thay muối bằng 1-2 giọt tương nước lâu năm hoặc tí miso, nấu thêm độ 5 phút, uống nóng. 301. Trà giỏ ấu. Nguyên liệu 15 gram trà giỏ ấu, 4 chén nước lã. Luộc chín củ, quả ấu, tách lấy vỏ, cắt thành những miếng nhỏ phơi khô sau vàng làm trà, còn nạc để ăn chơi hoặc phơi khô để dành ghế cơm, hoặc xay thành bột mịn, dùng ăn điểm tâm, ăn dặm nửa buổi hoặc làm bánh in. Nấu trà với nước để sôi riu riu cạn còn 2 chén, uống nóng, hạ sốt, giải mờ sốt rét, trị loét dạ dày và ung loét cổ tử cung. 302. Trà ngải cứu. Nguyên liệu 15 gram trà ngải cứu, 2 chén nước lã. Trà ngải cứu là cây ngải cứu, tức cây thuốc cứu, cắt lấy thân lá đem dùng nước nóng pha muối loãng dạ dày, chao rửa cho sạch bụi đất, rồi cột chùm treo lên âm can, chặt nhỏ. Nấu trà với nước để sôi riu riu cạn còn 1 chén rưỡi. Nếu dùng lâu ngày thì chỉ nấu độ 10 phút hoặc bỏ trà vào bình, chế nước sôi vào hãm. Uống nóng, trị dung sáng, yếu tim, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, vàng da, rét lạnh trong người, kinh nguyệt không đều hoặc hành đau. Phụ nữ mang thai tháng thứ 5 trở đi có thể uống nước trà ngải cứu để an thai và sinh con dễ dàng. 303. Trà bồ công anh. Nguyên liệu 15 gram trà bồ công anh, 2 chén nước lã. Trà bồ công anh là cây bồ công anh địa đinh, trà bồ cốc mũi mát, hoặc bồ công anh đuôi phượng, lấy cả thân lá lẫn rễ, rửa sạch, âm can chặt nhỏ sao vàng. Nấu trà với nước lã để sôi riu riu cạn còn một chén rưỡi. Nếu dùng lâu ngày thì chỉ nấu sôi độ 15 phút hoặc là bỏ trà vào bình để hãm. Uống nóng, dùng lọc máu, mát huyết, tăng lực, trị yếu dạ dày, mụn nhọt, ung bướu, đặc biệt ở vú và tử cung. 304. Cà phê bồ công anh, cà phê ngưu bàng. Nguyên liệu: 1 muỗng cà phê bột rễ bồ công anh, 2 chén nước lã. Cắt lấy rễ cây bồ công anh hoặc rễ ngưu bàng, chà rửa sạch, xắt lát, phơi khô, trang vàng với tí dầu mè, rồi giã hoặc xe thành bột. Bỏ bột rễ vào túi vải, cột miệng, đem nấu với nước để sôi riu riu độ 15 phút, có thể bỏ túi bột vào bình, chế nước sôi vào hãm, uống nóng, có tác dụng mạnh hơn trà bồ công anh, còn trị đau tim, đau dây thần kinh, viêm thần kinh tọa. 305. Trà mu. Nguyên liệu: 1 gói trà mu, 3 chén nước lã. Trà mu rất dương, bao gồm 15 loại cây cỏ và nhân sâm. Có loại ít dương hơn, chỉ gồm 9 loại cây cỏ, được làm sẵn từng gói. Dùng tăng lực, nấu trà với nước lã để sôi riu riu độ 15 phút, chia uống 2 ngày. Có thể nấu sắc trà lần nữa với một chén rưỡi nước. Dùng trị cơ thể suy nhược vì bệnh, kể cả ung thư. Nếu cạn còn một chén rưỡi, uống trong ngày, và có thể dùng liên tục 1-2 tuần. 306. Trà đậu đỏ. Nguyên liệu: 1 muỗng trà đậu đỏ, 4 chén nước lã. Trà đậu đỏ là đậu đỏ, đậu huyết, có thể dùng loại hạt lớn hoặc hạt nhỏ, đãi sạch, để tráo rồi trang chàng. Nấu đậu với nước lã để sôi riu riu cạn còn 2 chén, uống trong ngày và có thể dùng liên tục nhiều ngày. Có tác dụng trị bệnh tiểu đường, yếu hoặc viêm thận, viêm bàng quang, có thể ăn luôn xác bả trà. 307. Trà đậu đen. Nguyên liệu: 1 muỗng trà đậu đen, 4 chén nước lã. Trà đậu đen là đậu đen đãi sạch để tráo rồi trang chàng. Nấu đậu đen với nước lã để sôi riu riu cạn còn 2 chén, uống trong ngày và có thể dùng liên tục nhiều ngày. Có tác dụng thông tiểu, giải độc, giải khí uất, trị phù thủng, ứ huyết, kiết nhiệt, có thể ăn luôn xác bả trà. 308. Trà đậu ván. Nguyên liệu: 1 muỗng trà đậu ván, 4 chén nước lã. Trà đậu ván là đậu ván đãi sạch, không bóc vỏ, để tráo rồi trang vàng. Nấu đậu ván với nước lã để sôi riu riu cạn còn 2 chén, uống trong ngày và có thể dùng liên tục nhiều ngày. Có tác dụng bổ dạ dày, giải nhiệt, giải độc, trị dịch tả, xích hoặc là bạch đới, phong thấp, có thể ăn luôn xác bả trà. 309. Cà phê thực dưỡng. Nguyên liệu: 2 muỗng bột cà phê thực dưỡng, 1 tách nước sôi. Cà phê thực dưỡng, tức cà phê Osaka, là thức uống bồi bổ hệ thần kinh rất tốt cho học sinh và người làm việc trí óc, giúp an thần, ngủ ngon, trị căng thẳng tâm thần, stress, giải cảm, tiêu thực, làm bằng gạo lứt, các loại đậu, mè, hạt sen, tim sen hoặc rau diếp xoăn. Trang chiên các thứ nâu sậm rồi trộn chung, xe thành bột mịn, chế nước sôi vào bột, khuấy tan, nêm tí muối. Người không bệnh có thể nêm thêm chút đường thô, đường thốt nốt hoặc mật ong, uống nóng mới ngon. 310. Sữa thảo mộc cốt cốt. Nguyên liệu: 3 muỗng cà phê bột sữa thảo mộc, 1 tách nước sôi. Sữa thảo mộc là món bổ dưỡng rất tốt cho trẻ con lẫn người lớn, nhất là người thể chất ốm yếu, cần tăng cường hoặc phục hồi sinh lực, và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Nguyên liệu bao gồm gạo lứt với vài loại hạt cốc khác, đậu, hạt sen, mè, có thể thay đổi theo mùa và thổ sản địa phương. Tỷ lệ phối hợp giữa các thứ có thể dựa theo cách ăn uống dưỡng sinh. Thí dụ, 50-60% gạo lứt, nếp lứt, kê và bo bo, 35-40% đậu hạt như là đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu ván, đậu nành, 10-15% hạt sen và mè. Đãi rửa từng thứ, ngâm nước 2-4 giờ, để tráo và trang chiên cho vàng thơm. Sàng sậy hết hạt cháy, đậu nành nên chà bỏ vỏ rồi trộn chung. Xe thành bột mịn, chứa trong thẩu, keo, có nắp kính hoặc là túi nhựa cột kính miệng. Khi dùng, múc bột ra tách, chế nước sôi vào, khuấy tan, nêm muối hoặc miso, tương nước. Người không bệnh có thể nêm chút đường thô hoặc mật ong để vài phút cho bột nở. Nếu dùng sữa thảo mộc thay thế hoặc là kèm sữa mẹ để nuôi con, có thể xem xét thể trạng của đứa trẻ để điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp. Thí dụ, đứa trẻ dương, teo nhỏ, da sậm, thân nóng, có thể giảm lượng đậu đỏ, tăng lượng đậu đen và đậu xanh, các thứ chỉ rang vừa chín tới, trừ đậu nành phải rang vàng. Còn đứa bé âm, mập phì, da nhợt nhạt thơm mát, có thể giảm lượng đậu nành và đậu xanh, các thứ rang vàng. Trẻ ho có thể bớt kê, đi phân lỏng thì giảm đậu xanh, nổi ghẻ thì bớt nếp và không dùng đậu nành. Cần lưu ý với trẻ dưới 2 tuổi, phải nấu bột 20 đến 30 phút cho thật nở. Trẻ dưới 1 tuổi có thể pha sữa thảo mộc với đường thô hoặc là mạch nha cho có vị ngọt lợ lợ như sữa mẹ. Không nêm gia vị mặn trừ trường hợp cần thiết. Trẻ từ 9 tháng trở lên có thể nêm tí tương nước hoặc là miso rất nhạt.